Tôi thấy anh không thể không tính toán kỹ càng. Đôi mắt Niệm Ngân ánh lên tia kinh ngạc không dễ phát hiện, nhưng trong nháy mắt đã bị sự bình tĩnh che đi. Hắn mở miệng gằn từng tiếng, mỗi câu nói đều khiến Thượng Quan Tuyền ở ngoài sổ cửa sổ cảm thấy hoàn toàn thất vọng và đau khổ. Chuyện của Bùi Tùng chẳng qua là ngoài ý muốn. Nếu năm đó không phải ông ta cứ khăng khăng đòi gặp Thượng Quan Tuyền thì sẽ không phải chết dưới tay tôi. Người có thể trở thành đặc công của tổ chức BBM nhất định phải đoạt tuyệt với mọi mối quan hệ thân nhân. Mà Thượng Quan Tuyền là người tôi xem trọng. Vậy nên cô ấy nhất định phải cắt đứt điểm yếu của mình. Đây là số mệnh của cô ấy, cũng là số mệnh của tất cả đặc công trong tổ chức BBM. Giáo phụ nhân cách đồng ý gật đầu. Niệm Ngân cầm tách trà lên uống một hớp, sau đó ngồi xuống ghế sofa, trong mắt hiện lên tia trầm tư. Thật ra dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng của Bùi Tùng trước khi chết. Đã nhiều năm rồi, nhưng ánh mắt đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, như hiện lên trước mắt hắn, nhất là khi đối mặt với Thượng Quan Tuyền. Năm đó, Niệm Ngân vì muốn che giấu thân phận nên giả làm Hòa Kiều đến cô nhi viện Marie xin nhận nuôi Thượng Quan Tuyền. Việc giả mạo một người với Niệm Ngân là chuyện chẳng khó khăn gì. Nhưng Niệm Ngân lại không ngờ được vị Thượng Quan Tuyền kia từ nhỏ đã dò Bùi Tùng chăm sóc nên giữa hai người nảy sinh tình cảm cha con. Bởi vậy, sau khi Thượng Quan Tuyền được nhận nuôi 2 năm, Bùi Tùng đã nghe phòng phanh được hành tung của Thượng Quan Tuyền. Ông ấy cũng tra ra thân phận giả mạo của Niệm Ngân. Bùi Tùng luôn yêu thương Thượng Quan Tuyền nên chuyện này là đả kích rất lớn với ông. Nhất là khi biết rõ mục đích của Niệm Ngân nhận nuôi Thượng Quan Tuyền là muốn bồi dưỡng cô trở thành một đặc công quốc tế. Vì muốn đưa Thượng Quan Tuyền về, Bùi Tùng không quản ngại xa xôi, lợi dụng mọi mối quan hệ và thủ đoạn, thậm chí còn đăng cả lên báo để tìm Niệm Ngân. Hành động điên cuồng như vậy rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý và cảnh giác của Niệm Ngân. Đối với hắn, Thượng Quan Tuyền tuy còn nhỏ nhưng lại rất có tố chất. Vậy nên hắn tuyệt đối không để cho ông ấy đưa Thượng Quan Tuyền đi. Hơn nữa, nếu Bùi Tùng đưa Thượng Quan Tuyền đi thì nơi bí mật huấn luyện của tổ chức cũng sẽ bị lộ. Là giết Bùi Tùng hay là giết chính Thượng Quan Tuyền? Niệm Ngân lúc ấy còn trẻ tuổi nông nổi, không suy nghĩ ra biện pháp nào khác. Đối với hắn mà nói, Thượng Quan Tuyền như viên ngọc quý mà khó khăn lắm hắn mới tìm được. Vậy nên, dù có thể nào hắn cũng không thể để cô rời đi. Bởi vì chỉ có thể khiến Bùi Tùng ngậm miệng, mà muốn ông ấy ngậm miệng thì biện pháp duy nhất là giết người diệt khẩu. Vì vậy, Niệm Ngân đã dày công dựng lên màn kịch, bắn nhau ngoài ý muốn để giết hại Bùi Tùng. Nhưng không may, Sắc Ân lại vô tình biết được chuyện này. Tuy lúc ấy Niệm Ngân rất muốn giải quyết hết những người có liên quan để nhưng suy đi tính lại, anh ta cũng không phải là người bình thường mà là người của tổ chức Mafia. Quan trọng hơn chính là anh ta là con trai giáo phụ nhân cách. Nếu anh ta chết thì sẽ thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên Dục. Niệm Ngân biết Lãnh Thiên Dục không phải là kẻ dễ chơi. Tuy hồi đó Lãnh Thiên Dục bị truy đuổi nhưng vẫn có thể thoát thân, đã chứng tỏ sự nguy hiểm và đáng sợ của Lãnh Thiên Dục. Ngọn đèn chiếu sáng khiến khuôn mặt anh tuấn của Niệm Ngân huyền ảo. Nhưng đối với Thượng Quan Tuyền mà nói thì lúc này trông hắn ta thật đáng sợ. Cô che miệng lại để nén cảm giác muốn hét lên. Nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống, trái tim trong nháy mắt bị xé nát. Thì ra hung thủ thật sự giết hại cha nuôi lại là Niệm Ngân. Vậy mà cô còn ôm lấy tia hy vọng nhỏ nhỏi nữa chứ. Chương 136, đuổi giết. Thượng Quan Tuyền đem cả hai tay lên che miệng lại, thân thể cô lúc này như con bướm bướm xinh đẹp đang gục ngã. Cô có thể cảm giác được đầu móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay mình, nhưng lại chẳng hề thấy đau đớn chút nào, vì trái tim cô đã quá đau đớn rồi. Tại sao lại là Niệm Ngân? Tại sao người giết chết cha nuôi lại là người cô tín nhiệm nhất? Lúc này cô cảm thấy mình như một tội đồ, nếu không vì cô thì cha nuôi sẽ không chết, Vận Nhi cũng sẽ không mất đi người cha luôn yêu thương. Cô xin lỗi cha lùi, xin lỗi Vận Nhi, cô chẳng còn mặt mũi nào để có thể tươi cười trước mặt Vận Nhi nữa rồi. Chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đến nát lòng, vận mệnh của cô là do Niệm Ngân sắp đặt sao? Không, Thượng Quan Tuyền đau đớn gào thét trong lòng, thân thể nhỏ nhắn cũng vì đau thương mà phẫn nộ mà run rẩy. Nhưng đúng lúc này, ai?